Tiên Ma Điền, chương 118, Linh Phủ, góc truyện audio.com, Dược Thần Cốc, ở bên trong đan phòng, Diệp Phi thận trọng khống chế địa hòa, cái tay khác thỉnh thoảng đánh ra một đạo pháp quyết, phốc một tiếng, bay vào trong đại đỉnh màu vàng, chỉ chốc lát công phu, đại đỉnh màu vàng hào quang chợt lóe, Diệp Phi hơi kéo dài một cái, ngay sau đó trong tay pháp quyết vừa thu lại, hướng đại đỉnh một chút. Bịch một tiếng, nắp đỉnh một chục mà khai, một cỗ mùi thuốc nồng nặc hết sức, lập tức lấp đầy cả đan phòng, để cho người ta ngậm một cái, đều là cảm giác tinh thần phấn chấn, mọi mệt nhọc nhất thời biến mất không thấy, Diệp Phi thậm chí có loại cảm giác, pháp lực mình đã lâu không có tăng trưởng chút nào, giờ đây tựa hồ cũng là bổ sung thêm một tia, vèo một tiếng, một quả đan dược hồng đồng đồng, ngưu nhãn lớn nhỏ. Phía trên ẩn ẩn hiện hiện từng vòng văn lộ mượt mà. Ở trong đại đỉnh bắn ra, chậm rãi trôi lơ lửng ở trước mắt Diệp Phi cùng Hoàng Cốc Chủ. Thấy vậy, Diệp Phi lộ ra vẻ vui mừng, mà Hoàng Cốc Chủ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn nồng nặc, hai mắt tinh quang chớp động nhìn chằm chằm này viên thuốc. Diệp đạo hữu, ngươi lại lần đầu tiên luyện chế liền thành công. Cái này, đây cũng quá kỳ tích, ha ha, xem ra ba viên phía sau, hẳn cũng đều không có gì vấn đề, Hoàng Cốc Chủ có chút kích động nói, nếu không phải Hoàng Cốc Chủ truyền thụ kinh nghiệm nhiều như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không thuận lợi như thế đấy, bất quá cũng may, cuối cùng không có phụ lòng, tốt lắm, Hoàng Cốc Chủ trước đem nó thu đi, ta sẵn còn rèn sắt lúc lửa nóng. Diệp Phi nhìn Hoàng Cốc Chủ thần sắc kích động, khẽ mỉm cười nói, thật tốt, ta đây trước thu, vừa nói chuyện, Hoàng Cốc Chủ đem đan dược thu vào bình ngọc trước đã chuẩn bị kỹ càng. Mang trên mặt vẻ hưng phấn, nhìn Diệp Phi bận bận rộn rộn, tựa hồ bắt đầu luyện chế viên hóa nguyên đan thứ hai. Có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm, viên thứ hai hóa nguyên đan, Diệp Phi cũng là ở chừng nửa tháng luyện chế đi ra. Rốt cục, mình cũng thở ra ngụm khẩu khí, dù sao chỉ cần luyện chế hai viên, mới cũng đã có phần, bất quá luyện chế hai viên hóa nguyên đan, đối với Diệp Phi mà nói, cảm giác cũng không có cái chỗ nào quá khó khăn đi. Chỉ là có chút khẩn trương thôi, nhưng kinh nghiệm hai lần thành công, Diệp Phi cũng sẽ không giống như trước khẩn trương như vậy. Tiếp tục luyện chế viên thứ ba. Mà để cho Diệp Phi buồn bực là, trước hai viên luyện chế vô cùng dễ dàng, viên thứ ba cũng là dùng thủ pháp luyện chế giống nhau. Đến thời điểm dịch thể sắp ngưng tụ thành đan hoàn liền nổ lò. Điều này không khỏi làm Diệp Phi có chút ngoài ý muốn. Nhưng Hoàng Cốc Chủ tuy nói thần sắc có chút tiếc hận, nhưng lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn, khuyên giải Diệp Phi mấy câu. Diệp Phi chính là bắt đầu luyện chế viên thứ tư, có thể là viên thứ ba thất bại. Diệp Phi lần này cũng là càng thêm cẩn thận, cuối cùng ở hơn nửa tháng sau, thành công đem viên thứ tư hóa nguyên đan luyện chế đi ra. Cứ như vậy, Hoàng Cốc Chủ rất là cao hứng. Hai người ngày đó chính là uống quá chén một phen. Cho đến đêm khuya, Diệp Phi mới coi như là trở lại chỗ mình ở bên trong tĩnh thất. Diệp Phi trong tay đem một con bình ngọc, trong mắt có chút vẻ kích động, trong bình đang chứa đấy, chính là hóa nguyên đan, dựa theo như lời Hoàng Cốc Chủ nói, hóa nguyên đan đan phương, chính là sư phó lưu lại, biết chức năng, cũng là nhìn đan phương phía trên ghi lại, nghe nói hóa nguyên đan này, chẳng những có thể đủ gia tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh ngưng đan kỳ, còn có một đặc điểm, có thể vĩnh trú thanh xuân. Vô luận trăm năm ngàn năm sau, nhưng làm dung nhan không thay đổi, Diệp Phi đối với dung nhan của mình, không phải là rất quan tâm, trọng yếu là có thể gia tăng tỷ lệ tấn cấp, đây mới là mấu chốt nhất đấy. Cầm bình ngọc trong tay, vừa thu lại, Diệp Phi hai mắt híp lại như suy nghĩ đến chuyện gì đó. Hôm nay có hóa nguyên đan nơi tay, ngược lại hẳn nếm thử đánh vào bình cảnh ngưng đan một cái. Nếu như thành công, cũng sẽ không quá lo lắng chuyện Thiên Nhai Tông. Mặc dù thất bại, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Phải biết có bao nhiêu người, dừng lại ở cảnh giới trúc cơ đại viên mãn cả đời. Cũng là không có cơ hội ngưng đan đấy. Bất quá, hôm nay đi ra ngoài sợ rằng không quá tiện, như thế, chỉ có thể ở dược thần cốc bế quan. Chuyện này trước muốn cùng hoàng cốc chủ nói một tiếng, trong tay cũng có hóa nguyên đan, nói không chừng cũng sẽ bế quan một đoạn thời gian, cứ như vậy nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phi vừa muốn động thân đi tìm hoàng cốc chủ, kết quả, hoàng cốc chủ cũng là nói trước một bước đi tới Diệp Phi chỗ ở, Diệp đạo hữu. Nếu hóa nguyên đan đã luyện chế thành công, hoàng mỗ tính toán bế quan một đoạn thời gian. Nghĩ đến, Diệp đạo hữu, hẳn cũng muốn bế quan một phen đi, ta dược thần cốc tuy nói không bằng những thế lực lớn khác thủ vệ xâm nghiêm như vậy. Nhưng người bình thường, tuyệt đối không dám xông vào, nếu như không chê, Diệp đạo hữu liền cùng hoàng mẫu cùng nhau bế quan, như thế nào, mới vừa vào phòng, hoàng cốc chủ chính là ngồi xuống, hướng về phía Diệp Phi nói, nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới cái này hoàng cốc chủ so với mình còn phải nóng lòng. Gật đầu nói, tại hạ cũng đang có ý đó. Đang lo tìm cái hoàn cảnh an tĩnh bế quan. Ngoại giới cũng là rất khó tìm đến. Hắc hắc, ha ha, tốt, như thế, chúng ta đi ngay linh phủ đi. Trong cốc hết thảy sự vụ, sáng nay ta đã an bài xong xuôi. Lần này nếu không có thể thành công, nói vậy sau này cũng không có gì hy vọng. Ai, hoàng cốc chủ có chút bận tâm nói. Hoàng cốc chủ cần gì bi quan như vậy? Bọn ta tuổi thọ còn dài. 200-300 năm, mặc dù thất bại, cũng sẽ còn những biện pháp khác đấy. Diệp Phi vừa nói chuyện, vừa cùng hoàng cốc chủ cùng nhau rời đi tĩnh thất. Hơn một canh giờ đi qua, thân ảnh của hoàng cốc chủ với Diệp Phi xuất hiện ở dược thần cốc chỗ sâu. Chung quanh có mấy tên thủ vệ. Trước mắt Diệp Phi có một chỗ sơn động, chính là địa phương ban đầu hoàng cốc chủ bị giam áp. Không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, bỏ lại một câu nói. Hoàng cốc chủ mở ra cấm chế, chính là mang theo Diệp Phi đi vào trong sơn động, ngay sau đó chung quanh cấm chế khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Phi đi theo sau lưng hoàng cốc chủ, tiến vào một cái thạch lang quanh co, trải qua mấy lần quẹo, cuối cùng. Hai người xuất hiện ở bên trong một gian thạch thất bình thường. Nhìn diện tích thạch thất, cùng với thân hình hoàng cốc chủ dừng lại, Diệp Phi không khỏi hơi sững sờ. Diện tích nhỏ như thế, chớ nói hai người, coi như một người, chỉ sợ cũng là có chút không tiện, mà đang ở thời điểm Diệp Phi nghi ngờ. Chỉ thấy hoàng cốc chủ lấy ra một quả ngọc phù màu xanh ra trời. Một đạo pháp quyết đánh ra. Ngọc phù trong tay toát ra một mảnh quang hà màu xanh da trời. Cánh tay thoáng một cái, quang hà màu xanh da trời chiếu vào một mặt trên vách đá. Một màn quỷ dị xuất hiện, vách đá nhìn như cứng rắn vô cùng, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. Cuối cùng tạo thành một đạo môn. Đi thôi, Diệp đạo hữu, vừa nói chuyện, hoàng cốc chủ đợi Diệp Phi, rời đi chỗ thạch thất này. Chỉ chốc lát công phu, đạo môn kia biến mất, lần nữa khôi phục thành một mặt vách đá, mới vừa rời đi thạch thất, Diệp Phi chính là có chút kinh ngạc, nơi đây cùng những địa phương khác của dược thần cốc so sánh. Đơn giản chính là khác một phen cảnh tượng thế ngoại đào nguyên. Diệp Phi chỉ thấy trước mắt núi xanh xanh, chim muông thành đoàn, cách đó không xa có một mảnh hồ yên lặng, từng cỗ mùi hương nhàn nhạt đập vào mặt. Nơi đây linh khí nồng nặc dị thường, mang lại một loại cảm giác cực kỳ an giật. Hắc hắc, Diệp đạo hữu yên tâm. Nơi này, chỉ có lịch đại cốc chủ mới có thể đi vào. Cho dù là Minh Hiên, ban đầu cũng không biết đến linh phủ này đấy. Hắn cũng là chỉ biết là động phủ phía sau mà thôi. Hoàng cốc chủ thấy Diệp Phi dáng vẻ kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới dược thần cốc còn có địa phương bực này. Tại hạ may mắn đi tới linh phủ, còn phải đa tạ hoàng cốc chủ đấy. Diệp Phi mỉm cười nói, nơi này tuyệt đối là một địa phương bế quan tốt. Hắc hắc, ta hai người cũng không cần khách khí. Đi thôi, chúng ta mỗi người chọn lựa một chỗ ngồi. Chuẩn bị bế quan là tốt rồi. Nếu như người nào xuất quan trước, ở nơi này chờ đối phương, nơi đây cũng không bất kỳ cấm chế gì. Diệp đạo hữu có thể tùy ý, cuối cùng, hy vọng Diệp đạo hữu thuận lợi tấn cấp ngưng đan cao cấp. Hắc hắc, Hoàng cốc chủ như thế nói một câu, mỉm cười hướng về phía Diệp Phi gật đầu một cái. Hoàng cốc chủ khách khí, giống nhau chúc Hoàng cốc chủ thuận lợi tấn cấp. Tốt lắm, cũng không trì hoãn thời gian, ta liền lựa chọn cái hướng kia đi. Diệp Phi nói xong, giơ tay lên chỉ phương hướng hồ. Thấy vậy, Hoàng cốc chủ khẽ mỉm cười, gật đầu nói, kia Hoàng mẫu trước hết đi một bước. Nói xong, Hoàng cốc chủ thân hình vừa động, hướng ngược lại đi tới. Không nghĩ tới Hoàng cốc chủ tín nhiệm mình như vậy, địa phương bực này chỉ có cốc chủ có thể biết, lại cũng có thể mang mình đi vào. Nhưng phòng người lòng không thể không. Diệp Phi tới đến mặt khác của cái hồ, trước tìm một vị trí thích hợp, ngay sau đó đem Tiểu Thanh thả đi ra, lại bố trí mấy tòa trận pháp cấm chế, lúc này mới an hạ tâm tới. Nếu như có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mình cũng kịp phản ứng. Nhìn hào quang cấm chế xung quanh, Diệp Phi khẽ mỉm cười, đặt ở mặt đất một khối bồ đoàn, ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, từ từ đem một thân hơi thở điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu. Cách chương.